Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 17. Lật đổ trọng viết, Hành Ngọc thử kính thực thuận lợi. Phong Nguyệt Kiếp bộ điện ảnh này chu bị lâu ngày. Gõ định hảo diễn viên sau liền thực mau vào tổ bắt đầu quay. Bên kia, Thẩm Thanh Càng cũng ở tiến tổ chụp một bộ đại chế tác khoa học viễn tưởng điện ảnh. Quốc nội ưu tú khoa học viễn tưởng không ít, nhưng lại khuyết thiếu một bộ ưu tú khoa học viễn tưởng điện ảnh tới bổ khuyết thị trường chỗ trống. Lệ Đạo là quốc nội đứng đầu đạo diễn chi nhất, trước kia đặc biệt yêu ái cổ trang đề tài, vẫn luôn tưởng đánh sâu vào quốc tế điện ảnh giải thưởng. Ở hắn quay chụp cổ trang đề tài điện ảnh thuận lợi đem giải thưởng ôm về nhà sau. Liền quyết định chuyển hình quay chụp khoa học viễn tưởng đề tài điện ảnh. Hắn định ra nam một là Thẩm Thanh Càng. Đối mặt như vậy một vị danh đạo vứt tới cành ô liu. Hơn nữa vẫn là một bộ íp đại chế tác. Thẩm Thanh Càng kỳ thật cũng không kháng cự. Hắn đem cốt truyện đại khái xem xong. Liền cùng đoàn phim ký xuống hiệp ước. Thẩm Thanh Càng đang ở đoàn phim lật xem kịch bản, chờ chụp được một màn diễn, người đại diện đột nhiên nói, ta nghe nói Giản Hành Ngọc gần nhất tiếp một bộ dân quốc điện ảnh, cái gì loại hình? Thẩm Thanh Càng dừng lại phiên trang động tác, dương mắt nhìn về phía người đại diện, nữ đặc công, với An đạo diễn chỉ đạo, dân quốc bối cảnh vốn dĩ liền tiểu chúng. Nữ đặc công loại này đề tài càng là ít lưu ý. Thẩm Thanh Càng lắc đầu, Giản Hành Ngọc mới vừa bằng vào dung thiều nhân vật này lửa lớn. Hiện tại nhất nên làm, kỳ thật là nhiều chụp mấy bộ đứng đầu TV củng cố chính mình nhân khí. Mà không phải vội vã đóng phim điện ảnh, chụp vẫn là loại này dễ dàng trầm trồ khen ngợi nhưng không gọi tòa đề tài. Nếu hết thảy thuận lợi nói, các ngươi hai bộ điện ảnh đương kỳ hẳn là sẽ đụng phải, nghe được người đại diện những lời này. Thẩm Thanh Càng đuôi lông mày khẽ nhếch, với An đạo diễn cũng là nhãn hiệu lâu đời đạo diễn. Hắn hẳn là hiểu được tránh đi đương kỳ ta nhưng thật ra có chút hy vọng đụng phải, ở Thẩm Thanh. Càng trước mặt, người đại diện không che giấu ý nghĩ của chính mình. Phía trước Weibo xé ngươi cùng Giản Hành Ngọc rốt cuộc ai kỹ thuật diễn càng tốt. Bởi vì dung thiều nhân thiết phức tạp, cho nên rất nhiều võng hữu đều cảm thấy nàng kỹ thuật diễn càng tốt. Chờ điện ảnh một bá ra tới, các võng hữu đem hai bộ điện ảnh đặt ở cùng nhau đối lập. Bọn họ liền sẽ không như vậy cảm thấy Thẩm Thanh Càng xuôi gió xuôi nước nhiều năm. Kỹ thuật diễn luôn luôn bị thổi phồng, hắn không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người. Nhưng nghe đến người đại diện nhắc tới chuyện này, cũng không khỏi tâm tình phức tạp. Hắn lực chú ý hoảng hốt một chút, lắc đầu một lần nữa thu liễm tâm thần. Với An đạo diễn lại hoàn toàn không có lo lắng đề tài tiểu chúng. Chiếu phim đương kỳ vấn đề, hắn đồng dạng cũng là quốc nội đứng đầu đạo diễn chi nhất. Tiếp xúc qua diễn viên không biết có bao nhiêu, trong đó còn có rất nhiều là đã lao ra hoa hạ. Ở quốc tế thượng cũng rất có danh khí siêu sao, nhưng đương với An đạo diễn bắt đầu quay chụp Giản Hành Ngọc xuất diễn khi... Hắn mới biết được bạn tốt Trần Đạo Câu kia, người này. Trời sinh nên đứng ở trước màn ảnh ý nghĩa cái gì? Ở trước màn ảnh, người này có được tuyệt đối thống trị lực, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, liền nhịn không được bị nàng biểu hiện hấp dẫn, biểu diễn giàu có sức giãn, tùy ý cười đó là mị hoặc chúng sinh thái độ, trong phim nàng chính là Cố Ninh bản nhân, Phong Nguyệt Kiếp đề tài tiểu chúng. Với An đạo diễn ban đầu là hướng về phía đánh sâu vào giải thưởng đi. Đối phòng bán vé cũng không ôm có bao nhiêu đại chờ mong. Nhưng đương hắn nhìn màn ảnh hồi phóng sau, hắn cảm thấy chính mình có thể chọn lựa tốt nhất đương kỳ. Theo đuổi cấp bậc cao nhất phòng bán vé, đề tài tiểu chúng tính cái gì? Mỹ là chung, kỹ thuật diễn là chung. Hành Ngọc chính thức đóng máy. Điện ảnh tiến vào hậu kỳ cắt nối biên tập cùng quá thẩm giai đoạn. Chụp xong Phong Nguyệt Kiếp, Hành Ngọc liền tạm thời nhàn xuống dưới. Tháng 5 đế, Thẩm Thanh Càng sở diễn viên chính khoa học viễn tưởng điện ảnh Biển Sao định đương 1 tháng 7. bắt đầu quan tuyên, này một bộ đại chế tác tuyên truyền che trời lấp đất. Đại IP kết hợp danh đạo, kỹ thuật diễn đảm đương thẩm thanh càng, hơn nữa cấp lực đầu tư, đủ để cho võng hữu đối này một bộ điện ảnh tràn ngập chờ mong. Huống hồ biển sao báo trước phiến là thật sự không tồi. Đặc hiệu nhìn còn rất có cảm giác, so sánh với biển sao Trương Dương. Đồng kỳ phong nguyệt kiếp ở tuyên truyền thượng liền có vẻ có chút bình đã mơ siêu bộ điện ảnh. Này đồng dạng là định đương 7 tháng một ngày, cùng biển sao đụng phải, đề tài lại thiên hướng với tiểu chúng. Hành Ngọc ở Weibo thượng tuyên truyền khi, nàng fan trung thành nhóm đã dự cảm đến phòng bán vé thảm thiết. Ấm lòng ở phía dưới Lưu Bình an ủi nàng, nữ thần điện ảnh khẳng định là trầm trồ khen ngợi loại hình. Tuy rằng cái này đề tài có chút không gọi tòa, nhưng đánh sâu vào đến giải thưởng liền hoàn toàn không giống nhau lạc. Ta tin tưởng ta Ngọc kỹ thuật diễn không thành vấn đề. Chờ điện ảnh chiếu phim khẳng định sẽ nhiều hơn cống hiến phòng bán vé nhìn báo trước phiến ô ô. Ô lại là loại này phong tình vạn chủng mâu thuẫn nhân vật. Ta thật sự ái đương kỳ cùng biển sao đụng phải. Bất quá khoa học viễn tưởng điện ảnh vẫn là để cho người khác trước thí thủy đi. Ta đi vì phong nguyệt kiếp cống hiến phòng bán vé, đốt, đốt, đốt này đó bình luận đủ để cho. Nhân vì phong nguyệt kiếp vuốt mồ hôi, nhưng với An đạo diễn bọn người rất là bình tĩnh, loại này hiện tượng vẫn luôn liên tục đến phong nguyệt kiếp điểm ánh cùng ngày. Hy sinh vô pháp tránh cho, nhưng tổng phải có người gánh vác hắc ám đi trước điện ảnh ngay từ đầu. Chính là ở một tòa trong giáo đường, ăn mặc màu đen lễ phục Cố Ninh trước ngực đường một đóa. Nàng nhắm mắt lại ở làm cầu nguyện, nhẹ mà bình tĩnh thanh âm vang lên, điện ảnh ám đi xuống, lại sáng lên tới khi chính là ở một cái trong yến hội. Cố Ninh ở sân nhảy cùng vị hôn phu khiêu vũ, điện ảnh phía trước non nửa bộ phận cốt truyện, cơ hồ đều là ở khắc họa nàng như thế nào dùng mỹ mạo hóa thành vũ khí sắc bén. Đánh cắp lần lượt tình báo, cứu lại Thượng Hải địa hạ đang tổ chức, hơn nữa vài lần đánh cắp tới quan trọng quân sự tình báo. Liên hoan phim tấu thực mau, cái loại này khẩn trương cảm đáp nạn đến phi thường hảo. Một khắc trước người xem nhịn không được vì Cố Ninh nhắc tới một hơi. Sau một khắc nàng liền dựa vào chính mình trí tuệ hóa hiểm vi di. Loại này một trên một dưới cảm giác. Làm người xem càng thêm chờ mong điện ảnh kế tiếp, mãi cho đến điện ảnh quá nửa, cùng Cố Ninh cộng sự 3 năm đồng bạn vì nghĩ cách cứu viện bọn họ online. Bị bắn chết ở đầu đường, huyết hoa từ trán bắn ra, hình bóng quen thuộc chậm rãi ở Cố Ninh trước mặt ngã xuống. Nàng nước mắt suýt nữa tràn mi mà ra, lại lo lắng bị Nhật Bản người nhìn ra khác thường, cố nén run rẩy rời đi hiện trường. Mà xưa nay yêu thương nàng phụ thân nhận thấy được nàng khác thường. Hung hăng cho nàng một cái tát, cảnh cáo nói, Cố Ninh, ngươi muốn hại sao sao người sao? Có 3 vị đồng chí hành tung bại lộ, Cố Ninh rõ ràng biết tin tức, lại bởi vì bị phụ thân cầm tù ở nhà, chờ nàng đem tình báo đưa ra đi khi, được đến chính là này 3 vị đồng chí tin người chết. Cuối cùng một lần, Cố Ninh đạt được một cái trọng yếu phi thường tình báo. Nhưng cái này tình báo một khi truyền ra đi, chờ đợi nàng chỉ có thân phận bại lộ kết cục. Ở lúc ấy, Cố Ninh nhớ tới nàng chấp hành ẩn núp nhiệm vụ sơ tơ mơ siêu. Hy sinh vô pháp tránh cho, nhưng tổng phải có người gánh vác hắc ám đi trước. Nàng nhìn quen đồng bạn tử vong. Lúc này đây, đến phiên nàng, ngươi. Có cái gì di ngôn sao? Hy sinh phía trước, nàng vị hôn phu như thế hỏi. Duy nhất tiếc nuối, đại khái là không có thể nhìn đến tân thời đại ánh dạng đông. Ngã xuống sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm mơ siêu Cố Ninh nhắm mắt lại. Bình tĩnh nghênh đón tử vong. Điện ảnh cuối cùng, ánh dạng đông tiến đến. Cố Ninh, 2 chữ minh khắc ở liệt sĩ mộ bia phía trên. Điện ảnh ám đi xuống. Lại sáng lên tới khi phiến đuôi khúc vang lên, rạp chiếu phim có không ít góc truyền ra thấp thấp khóc nức nở thanh. Đường này một đám xem xong điểm ánh người xem đi ra rạp chiếu phim. Trên mạng có quan hệ phong nguyệt kiếp đề tài nháy mắt tạc. không kịch thấu, chỉ là nói cho đại gia, bộ điện ảnh này đáng giá nhị soát tam soát, nó tuyệt không phải một bộ vô cùng đơn giản khoe khoang tình cảm điện ảnh. Chụp đến là thật sự thực hảo. Ta bảo khóc, bộ điện ảnh này như thế nào đánh giá đâu? Giai đoạn trước siêu cấp sảng, trung hậu kỳ một chút biến ngược, nhưng chuyển biến đều thực hợp lý. Kết cục cũng phi thường hảo thân tác. Bộ điện ảnh này không hổ là hướng về phía giải thưởng đi. Quá tuyệt vời, phần sau đoạn vẫn luôn khóc. Ô, không được, ta lại nhịn không được bị mời tiến đến kịch bình, người cũng đều cho rất cao. Đánh giá, đem tình cảm cùng phim thương mại yếu tố hoàn mỹ kết hợp. Phía trước đoán trước Phong Nguyệt Kiếp phòng bán vé sẽ rất thấp. Hiện tại ta tính toán thu hồi những lời này. Hơn nữa chờ mong nó có thể trở thành một con hắc mã trên mạng bình luận hướng gió theo điểm ánh. Kết thúc mà phát sinh chuyển biến. Có không ít võng hữu đều đi lấy lòng phiếu. Chờ công chiếu ngày đó tiến rạp chiếu phim cống hiến phòng bán vé. Cũng nhìn xem này bị thổi đến giống như mua thủy quân điện ảnh hào tại nơi nào. Thời gian thực mau liền đến 1 tháng 7 cùng ngày. Biển sao cùng Phong Nguyệt Kiếp hai bộ điện ảnh đem cùng nhau công chiếu. Thị trường yêu cầu phim khoa học viễn tưởng, là xuất chúng đặc hiệu cùng phong phú tưởng tượng. Chỉ cần thỏa mãn này 2 điểm, điện ảnh phòng bán vé đều sẽ không rất kém cỏi. Biển sao bản thân giả thiết thực mới lạ, Lệ Đạo thực nỗ lực ở hoàn nguyên cái này bối cảnh giả thiết. Sở bắt đầu dùng đặc hiệu đoàn đội lại là phi thường chuyên nghiệp đoàn đội. Cho nên bộ điện ảnh này đặc hiệu trình độ làm được còn tính làm người vừa ý. Nhưng bộ điện ảnh này vẫn là tồn tại khó có thể tránh cho ngạnh thương. Nam nữ chủ cảm tình diễn tiến độ chậm, có đại độ dài nội dung đều là quay chung quanh nam nữ chủ hiểu lầm triển khai. Màn ảnh quá nhiều, đạo diễn đối khoa học viễn tưởng điện ảnh ý tưởng không đủ thành thục. Muốn biểu đạt ra tới đồ vật quá nhiều, nhưng hạn chế với 2 cái giờ khi trường, cuối cùng giống như thứ gì đều nhắc tới một chút, lại đều không có tế giảng, những cái đó đặc hiệu đích xác làm người vừa ý. Nhưng đặc hiệu ở chỉnh bộ điện ảnh sở chiếm độ dài quá nhỏ. Người xem ở rạp chiếu phim đãi 2 cái giờ, ra tới thời điểm tưởng khái quát một chút biển sao trung tâm nội dung. Đều có chút không hảo khái quát, điện ảnh tương quan bình luận thực mau liền xuất hiện, không biết như thế nào đánh giá biển sao. MM đặc hiệu làm được thực không tồi, bối cảnh giả thiết cũng còn có thể. Nhưng tình tiết, ta có chút không hiểu nó rốt cuộc tưởng nói cái gì. Không nói tình tiết có bao nhiêu hảo, người ít nhất muốn cho ta có thể xem hiểu đi. Không biết có phải hay không cắt nối biên tập vấn đề. Ta tổng cảm giác điện ảnh một khắc trước còn ở giảng chuyện này. Thực mau liền nhảy đến một khắc sự kiện thượng, chờ ta mau đem phía trước kia sự kiện đã quên. Nó liền lại xách ra tới nói so với người xem bình luận. Chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh ngôn luận tác càng vì thẳng chỉ trung tâm mơ siêu biển sao. Không hổ là đại chế tác, ta có thể nhìn ra này một bộ điện ảnh đặc hiệu tuyệt đối không có lệ. Có lẽ còn không có đạt tới ngoại quốc tiêu chuẩn, nhưng cũng xưng được với không tồi. Đạo diễn trong ngành rất có danh khí. Trước kia là chụp cổ trang điện ảnh, cổ trang phim truyền hình, loại này phim nhựa thích nhất chôn rất nhiều phục bút. Ở cổ trang điện ảnh thượng công thành danh toại tính toán truyền hình chụp khoa học viễn tưởng điện. Ảnh không gì đáng trách, nhưng ta cảm thấy đạo diễn tư duy vẫn là dừng lại ở chụp cổ trang điện ảnh thượng. Vừa mới bắt đầu nhìn đến đặc hiệu tinh thần rung lên. Liền ở ta dọn xong tư thái chuẩn bị bắt đầu thưởng thức một bộ khoa học viễn tưởng tảng lớn khi. Đạo diễn đem cổ đại lục đục với nhau lôi ra tới cấp ta nhìn. Có thể là vì đòn ý nói hùa thị trường, nam nữ chủ ngọt ngào ở chung cũng khắc họa thật sự nghiêm túc. Vì thế bắt được ta trước mặt khoa học viễn tưởng điện ảnh. Nó tập tề rất nhiều nguyên tố, duy độc không giống một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh. Đoàn phim có lẽ đều thực dụng tâm, nhưng nó xác thật xem như một bộ không có gì tiêu chuẩn lạn phiến. Thực mau, thăng biển sao khoác khoa học viễn tưởng ra yêu đương thăng. Thăng biển sao không phải khoa học viễn tưởng điện ảnh thăng này, hai cái đề tài thành công bị đưa lên hot. Search, Thẩm Thanh Càng người đại diện nhìn đến Weibo tiếng mắng sao. Ra đầu tê dần, vội vàng điểm tiến đề tài đi xem tướng quan bình luận. Kết quả càng xem tâm tình càng thêm thật lạnh. Ta tiến rạp chiếu phim là muốn nhìn phim khoa học viễn tưởng. Không phải muốn nhìn người khoác khoa học viễn tưởng ra yêu đương chơi lục đục với nhau này một. Cái Weibo nhiệt bình cao cao treo ở đệ nhất vị. Ngoài ra, còn có võng hữu đem đầu mâu nhắm ngay Thẩm Thanh Càng. Thẩm ảnh đế đã thuộc về nửa phong thần trạng thái đi. Lấy ngươi già vị không cần thiết tiếp như vậy một bộ phim rác tử đi vì ca ca bước vào rạp chiếu. Phim, không nghĩ tới lãng phí mấy chục đồng tiền cũng có võng hữu nói công đạo lời nói. Kỳ thật Thẩm ảnh đế biểu hiện không quá lớn vấn đề. Diễn đến vẫn là thực hảo, ta có thể kiên trì xem xong bộ điện ảnh này. Đều là bởi vì có hắn ở mà đương kỳ đụng phải hai bộ điện ảnh cũng không khỏi bị lấy tới làm tương. Đối, rằng thật sự, là hoài rất lớn chờ mong đi xem biển sao. Kết quả, quốc nội khoa học viễn tưởng điện ảnh quả nhiên vẫn là không đạt được yêu cầu của ta. Ngược lại là Phong Nguyệt Kiếp, ngay từ đầu không ôm quá lớn hy vọng bước vào rạp chiếu phim. Lại bị hoàn toàn kinh diễm giản hành ngọc là cái gì ma nữ. Nàng đối ta thì cái gì ma pháp, ta đã ra rạp chiếu phim, nhưng trong đầu vẫn là tràn ngập nàng nhất tần nhất tiếu thật sự. Đại gia đi cấp Phong Nguyệt Kiếp cống hiến phòng bán vé đi. Nó đáng giá tốt nhất phòng bán vé. Thẩm Thanh Càng lạnh mặt đi đến hậu trường. Làm sao vậy? Người đại diện hỏi, hôm nay là biển sao lần đầu ngày. Thẩm Thanh Càng hiện tại hẳn là ở hậu đài chờ cùng rạp chiếu phim fan gặp mặt mới đúng. Nhìn đến có một ít người trên đường ly tràng, ta cảm thấy có chút không đúng. Trên mạng đối điện ảnh bình luận thế nào? Nói chuyện, Thẩm Thanh Càng vươn tay, muốn đem người đại diện trên tay di động lấy lại đây. Hắn tuy rằng là diễn viên chính, nhưng cũng không có nhìn đến qua điện ảnh thành phiến. Người đại diện cười khổ, đưa qua đi, chính ngươi xem đi, chờ đem dựa trước mấy cái bình luận soát xong. Thẩm Thanh Càng cũng cơ bản biết trên mạng hướng gió là cái gì. Vốn dĩ làm ngươi tiếp bộ điện ảnh này, là nghĩ nếu bộ điện ảnh này trở thành quốc nội khoa học viễn tưởng điện ảnh kinh điển chi tác. Ngươi nhân khí khẳng định có thể trở lên một tầng lâu. Không nghĩ tới lệ đạo truyền hình sẽ như vậy không thành công, người đại diện cho rằng chỉ có bọn. Họ hai người, cũng không cố tình hạ giọng. Thẩm Thanh Càng giơ tay xoa ấn đường. Không như thế nào đem người đại diện oán giận để ở trong lòng. Y theo hiện tại bình luận hướng gió, bộ điện ảnh này kết cục đã thực rõ ràng, võng hữu cũng sẽ không quản chân tướng rốt cuộc như thế nào. Hắn thân là diễn viên chính, có rất lớn phòng bán vé kêu gọi lực, khó tránh khỏi phải vì này một bộ điện ảnh hòa thiết lư bối một bộ phận nối. Ở phòng nghỉ đãi một đoạn thời gian, Thẩm Thanh Càng vẫn là cần thiết đi ra ngoài tham gia điện ảnh sau khi chấm dứt rạp chiếu phim gặp. Mặt sẽ, chịu mời mà đến phóng viên đem microphone nhắm ngay Thẩm Thanh Càng cùng lệ đạo. Phóng viên đang xem điện ảnh thời điểm cũng không quên chú ý Weibo. Tự nhiên đã biết Weibo hướng gió, microphone một đám đi phía trước duỗi, sợ Thẩm Thanh Càng cùng lệ đạo không đem bọn họ kêu lên. Lệ đạo đã biết Weibo hướng gió, hắn biết rõ chính mình lúc này đây nếm thử này đây thất bại chấm dứt. Sắc mặt lãnh đạm đem một người tuổi trẻ phóng viên điểm lên. Phóng viên kích động đứng lên, đầu mâu nhắm ngay lệ đạo. Lệ đạo, Weibo thượng đối biển sao đánh giá, ngài, không cao lắm, đối này ngươi có cái gì ý tưởng ta thực xin lỗi. Này theo ý ta tới. Là một bộ thất bại nếm thử, hợp với hỏi hai cái có quan hệ đoàn phim vấn đề. Phóng viên rốt cuộc đem đầu mâu chỉ hướng Thẩm Thanh Càng. Thẩm ảnh đế, phía trước trên mạng ở đối lập ngươi cùng giản hành ngọc kỹ thuật diễn. Hiện tại biển sao chịu khổ hoạt thiết lư, Phong Nguyệt Kiếp danh tiếng lại rất hảo. Không biết ngươi đối này có gì cảm tưởng. Thẩm Thanh Càng trên mặt treo cười, nhưng người bên cạnh xem qua đi. Đều có thể nhìn ra hắn có chút thất thần. ở một mảnh khen ngược dưới tình huống, biển sao ở các đại rạp chiếu phim chụp phiến lượng kịch giảm. Phong Nguyệt Kiếp vừa lúc cùng nó hình thành tiên minh đối lập. Danh tiếng tạc nước, chụp phiến lượng gia tăng mãnh liệt. 3 ngày sau các đại rạp chiếu phim có gần nửa chụp phiến lượng đều cho Phong Nguyệt Kiếp. Bộ điện ảnh này bảo, cũng dùng sự thật chứng minh, đề tài cũng không thể hoàn toàn hạn chế điện ảnh thành tích. Phong Nguyệt Kiếp cuối cùng lấy 3500 triệu phòng bán vé ở Hoa Hạ điện ảnh sử thượng lưu lại. Nồng đậm rực rỡ một bút, cũng thuận lợi đưa đi tham dự quốc tế liên hoan phim giải thưởng cuộc đua. Với An đạo diễn ở tiếp thu phỏng vấn khi, đối Hành Ngọc khen không dứt miệng, hơn nữa chính miệng tỏ vẻ, nếu về sau còn có cơ hội, nhất định phải thường xuyên cùng Hành Ngọc hợp tác, nàng là đạo diễn thích nhất cái loại này diễn viên, vô luận ngươi đưa ra nhiều khó yêu cầu, nàng đều có thể diễn xuất tới, là nàng thành tựu cố ninh. Thành tựu này một bộ điện ảnh, xong việc. Không ít thông cáo đều dùng cho An đạo diễn những lời này làm tiêu đề. Còn có người kích động tuyên bố, bọn họ ở chính mắt chứng kiến một cái thời đại tiến đến. Hết chương.